Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Ta ở mặt thế đánh vương giả 55, nhưng là kia đối nghiên cứu chế tạo bệnh độc giải dược không có chút trợ giúp, Phí Khoa nói. Bạch Liên Hoa khoát tay, nói, nếu bọn họ muốn, vốn sẽ không là tang thi bệnh độc giải dược đâu. Phí Khoa rất là không rõ xem nàng, nói, ngươi có vẻ biết rất nhiều chuyện, Bạch Liên Hoa không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Chỉ là cảm thấy không quá đúng. Căn cứ người ta nói cấp cho hắn tiêm bất tử dược tề. Kia đã nói lên bất tử dược tề đã nghiên cứu hoàn thành. Nói vậy vì sao còn muốn cố ý thả ra đi bệnh độc? Vẫn là nói, bệnh độc không phải là cố ý vì này. Là trùng hợp, nhiều lắm nghi vấn làm cho nàng đầu phát chướng. Bạch Liên Hoa cảm thấy vẫn là phải đi biết rõ ràng. Bằng không nhiệm vụ theo như lời giải dược rốt cuộc là cái gì? Nàng thực làm không rõ. Bạch Liên Hoa cẩn thận đem phòng kiểm tra rồi một lần. Xác định không có theo dõi sau. Nàng cầm ghế đem trần nhà thượng thông gió khẩu mở ra. Quan sát một chút phòng nói lớn nhỏ sau liền đi vào. Phòng nói trên cơ bản là liên thông tầng này sở hữu phòng. Nàng cân nhắc đi hơi chút xa một chút. Lại theo này trong phòng hắn xuất ra. Hết thảy bình thường. Chuẩn bị di thực ở đi quá một cái phòng thời điểm. Thông qua đầu gió có thể thấy là cái phòng giải phẫu. Nhưng chẳng phải nàng phía trước tỉnh lại cái kia địa phương. Trên bàn mổ nằm nhân phi thường nhìn quen mắt, đúng là vừa rồi bị nàng vặn gãy cổ nữ nghiên cứu viên. Trong lòng nàng nghi hoặc, đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ hiện tại y học phát đạt đến có thể khởi tử hồi sinh nông nỗi? Đang nghĩ tới. Liên thấy nghiên cứu viên bị khai sọ, mà ở bên cạnh một cái khác trên bàn mổ đúng là nằm một cái giống nhau như đúc nhân. Chẳng qua bên kia thân hình hoàn hảo, các hạng chỉ tiêu đều bình thường, đồng dạng cũng có bác sĩ ở thao đao khai sọ, hoàn hảo, kém một chút liền não tử vong. Bất quá hoàn hảo, lần trước dự bị cũng không bao lâu tiền, có người nói thầm một câu. Bạch Liên Hoa xem không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Đang nghiên cứu viên thi thể đầu óc thượng dùng dụng cụ xem xét sau. Lại tiêm một ít không biết là thuốc gì tề. Sau đó lại là dụng cụ một chút tảo. Sau đó bọn họ sẽ không quản này thi thể. Đem dụng cụ chuyển qua bên cạnh hoàn hảo trên người. Lại là xem xét cùng tiêm một loại khác dược tề. Lại xem xét, các loại nàng xem không hiểu thao tác. Mệt chết hai gã bác sĩ lấy xuống khẩu trang. Liên tựa vào một bên nghỉ ngơi. Có thể, chờ chính nàng tỉnh là được các bác sĩ liền ào ào đi ra ngoài. Chỉ chừa một cái tại phòng giải phẫu lý thu thập thiết bị. Toàn bộ giải phẫu gần tứ giờ. Bạch Liên Hoa ghé vào thông gió khẩu nằm sấp có chút eo mỏi lưng đau. Trực giác nói cho nàng, nếu hiện tại đi rồi, nhất định sẽ lỡ mất cái gì trọng yếu tin tức. Nàng liền luôn luôn đợi đến phòng giải phẫu nội chỉ còn lại có bệnh nhân. Bởi vì lo lắng bên trong có theo dõi liền không có đi xuống. Lại không biết đợi bao lâu, nàng cảm giác nằm sấp tứ chi run lên. Đúng lúc này, thấy tên kia nghiên cứu viên. Nga không đúng, cái kia khắc long thể tỉnh lại. Khắc long thể chậm rãi ngồi dậy. Trên cổ tay đang ở truyền dịch, nàng nhìn bản thân tình huống. Có chút bất đắc dĩ cùng khinh thường. Lầm bầm lầu bầu nói. À... Chư nhân còn tưởng giết ta, ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Liên Hoa khí từ giữa đến, đợi chút, người này nói chư nhân chẳng lẽ là nàng, đợi chút, vì sao vừa tỉnh khắc long thể hội có bị nàng giết trí nhớ. Nhớ tới vừa rồi một loạt giải phẫu, Bạch Liên Hoa nhất thời minh bạch, ở khoa học trên ý nghĩa cũng không tồn tại linh hồn. Hoạt tử nhân khác nhau ở chỗ hành động lực cùng suy xét lực. Chỉ có hành động lực là tang thi, chỉ có suy xét lực là người thực vật. Đây là, suốt đời, ngoặc kép, hết chương.